Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 420 Người Thừa Kế Bản Dịch Convert. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ẩn núp trong không gian, tu sĩ bị chấn động đến hiện ra thân hình. Đây là một người trung niên nam nhân, trong mắt của hắn mang theo lạnh ý, còn có một tia khinh thường. Nguyên bản mất đi mục tiêu phi kiếm lộn vòng mà trở lại, như thiểm điện đâm về phía Trần Bình. Oanh! Phi kiếm trực tiếp đâm vào Trần Bình lĩnh vực bên trên. Từng tầng lĩnh vực bị đâm phá, không ngừng hướng phía Trần Bình bên người tới gần. Khống chế phi kiếm là thần hồn lực lượng. Trần Bình thần hồn lực lượng từ tử phủ bên trong vọt ra. Thân thể không ngừng lùi lại, lùi hơn 100 mét, Trần Bình mới đứng vững trên mặt biển. To lớn cột nước phóng lên tận trời. Nếu như không phải Trần Bình nắm trong tay thời gian tuyến cùng không gian tuyến, một kiếm này coi như không thể lấy tính mạng của hắn, cũng có thể trọng thương hắn. Ngẩng đầu nhìn xa xa người trung niên này nam nhân, Trần Bình biết tu vi của người này tuyệt đối đã vượt qua tụ anh đỉnh phong. Nhưng là hắn cũng không phải tụ thần cường giả. Không phải tụ thần cường giả, đó chính là nửa bước tụ thần. Không có nghĩ tới những người này trực tiếp xuất động đẳng cấp này cường giả. Nửa bước tụ thần, liền vì giết hắn cái này liền nguyên anh cũng còn không có tụ thành tụ đan đỉnh phong. Có thể cản ta một kiếm, cho dù chết ngươi cũng có thể tự ngạo. Trung niên nam nhân cũng là mang theo một chút thưởng thức nhìn xem Trần Bình. Nếu như không phải ngươi không chết không thể, ta còn thực sự không muốn giết ngươi dạng này thiên tài yêu nghiệt. Trung niên nam nhân lắc đầu nói. Đáng tiếc. Hắn bước ra một bước, cả người tựa như là huyễn hóa ra vô số cái bóng ngược, nhìn không ra cái kia là hắn bản tôn. Nửa bước tụ thần đã có được một tia tụ thần cường giả lực lượng. Trần Bình lúc này ai cũng không dám trông cậy vào, cùng dĩ vãng mỗi một lần đều như thế, những người này đã tại thiên nhai hải giác chờ lấy hắn, tự nhiên là đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Liền xem như âm thầm có bảo vệ mình cường giả, khẳng định cũng vô pháp bứt ra. Trần Bình hai tay bỗng nhiên giơ lên cao cao, toàn thân lực lượng cứ như vậy phóng thích mà ra. Ở trong tay của hắn, một đạo hư ảo đao ảnh ngay tại chậm rãi hình thành. Đối mặt một cái nửa bước tụ thần cảnh cường giả, Trần Bình nhất định phải sử dụng trên thân lực lượng cường đại nhất. Lôi long đao, Trần Bình không có một chút do dự, trực tiếp kêu gọi mà ra. Nước biển sôi trào, đảo nhỏ vỡ nát, cả vùng không gian đều đang gào thét. A! Trần Bình hét lớn một tiếng, trong tay đao ảnh chậm rãi chặt xuống. Trung niên nam nhân hư ảo thân ảnh bắt đầu từng cái vỡ nát. Cùng lúc đó, Trần Bình trong thân thể lực lượng tựa như là bị rút sạch đồng dạng, cả người giả thoáng một chút, kém chút không có đứng vững, trong miệng càng là trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi. Nhưng coi như thế, Trần Bình cũng duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Nguyên bản đã dung nhập trong thân thể của hắn thời gian hạt giống hình thành tuyến, phát ra từng đạo tia sáng, cùng vùng biển này bên trên thời gian tuyến, vậy mà nối liền với nhau. Ngay tại trung niên nam nhân mánh khóe nhìn xem liền phải nắm chặt Trần Bình thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không gặp. Trung niên nam nhân mất đi mục tiêu, đứng tại cái này hỗn loạn trên mặt biển, cường đại lĩnh giới lực lượng đi tứ tán. Hắn vậy mà tiến vào thời gian biển. Trung niên nam nhân không dám ở nơi này dừng lại, thân ảnh trong hư không nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình bị trong thân thể thời gian tuyến cho đưa vào thời gian biển, chỉ là hắn không biết tại thời gian trong biển hắn đang lấy đáng sợ tốc độ bắt đầu già yếu. Thời gian tốc độ quá nhanh, nguyên bản tuổi nhỏ Trần Bình ngay từ đầu là huyết nhục biến hóa, cuối cùng liền lông tóc đều tại cấp tốc biến trắng. Ngắn ngủi một hồi, Trần Bình tựa như là trải qua mấy trăm năm thời gian. Trần Bình tựa như là một cái bị vứt bỏ lão nhân trùng điệp nện ở một tòa đảo hoang bên trên. Khục. Không biết trôi qua bao lâu, đảo hoang trên mặt đất, Trần Bình ho nhẹ một tiếng, có chút chật vật, miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Nhìn xem mình một đôi giống như là muốn chóc ra vỏ cây thông đồng dạng tay, run run rẩy rẩy mà nói. Thời gian biển. Trần Bình có thể cảm giác được hắn chỉ là thân thể già đi, cái khác cơ hồ không có bất kỳ cái gì thay đổi. Trong đan điền chỉ có yếu ớt lực lượng, liền tử phủ thần hồn đều rất suy yếu, cưỡng ép sử dụng trí bảo gì chứng hiện ra. Nếu như không phải thời khắc sống còn bị thời gian tuyến cho đưa đến thời gian biển, Trần Bình cảm giác mình có thể sẽ bị lôi long đao hoàn toàn hút sạch. Trần Bình thật vất vả mới ngồi xếp bằng xuống, ý đồ vận hành vạn cổ long tượng quyết. Nhưng mà vừa mới bắt đầu vận hành, Trần Bình liền phát hiện thời gian của mình bắt đầu không ngừng trôi qua. Không thể tu luyện. Trần Bình hoảng sợ đình chỉ tu luyện, thật sợ tiếp tục tu luyện xuống dưới liền sau cùng thời gian đều tiêu hao sạch. Còn tốt có thể từ thần long trong nhẫn lấy ra đan dược. Trần Bình một hơi nuốt vào một nắm lớn đan dược, nhưng là những cái này nguyên bản chữa thương đan dược tiến vào Trần Bình thân thể về sau cũng không có nửa điểm phản ứng. Nói cách khác, đan dược dược hiệu đều mất đi, không thể tu luyện, đan dược vô dụng, thời gian lại tại trôi qua. Trần Bình không biết mình còn thừa lại thời gian bao lâu, nhưng nghĩ đến cũng không nhiều. Không thể ngồi chờ chết đi. Trần Bình chống đỡ thân thể run run rẩy rẩy mới miễn cưỡng đứng vững. Nguyên bản thân thể mạnh mẽ lực lượng hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại tựa như là một cái xế chiều lão nhân. Nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, Trần Bình thuận một cái phương hướng bắt đầu đi xuống. Thời gian trong biển thần kỳ, Trần Bình xem như kiến thức đến, dựa theo hắn tụ đan đỉnh phong tu vi, lại thêm thân hồn của hắn lực lượng, coi như tuổi thọ không đủ 1.800 năm dù sao cũng nên có. Thế nhưng là khi tiến vào thời gian biển, trong nháy mắt tất cả thời gian của hắn đều giống như bị tước đoạt đồng dạng, nháy mắt liền thành một cái sắp xuống mồ, trở về thiên địa lão nhân. Hoang vu ở trên đảo, Trần Bình đi hơn nửa canh giờ, lúc này mới gặp phải một chỗ địa phương khác nhau. Trong này có người. Đây là Trần Bình phản ứng đầu tiên, bởi vì trước mắt hình tượng nhìn chính là có người sinh sống ở đây cảnh tượng. Trần Bình trông thấy một khối vườn rau xanh, bên trong trồng một loại chưa bao giờ thấy qua thực vật. Trừ cái đó ra, cách đó không xa còn có phiến đá dựng thạch ốc. Trần Bình chậm rãi hướng thạch ốc phương hướng đi đến. Hắn quá khát. Lúc này Trần Bình tựa như là một ông già bình thường, nhu cầu cấp bách bổ sung thể năng. Trước nhà đá nhìn có một cái tiểu tỉnh, Trần Bình mục tiêu chính là cái này tiểu tỉnh. Trần Bình mới vừa đi tới tiểu tỉnh bên cạnh thời điểm, một khối đá liền từ đằng xa bay tới, kém chút nện ở trên người hắn. Cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh. Khục, Trần Bình hò nhẹ một tiếng, đối xa xa thân ảnh thì lễ một cái, nói: Lão nhân gia, ta muốn uống miếng nước. Nơi xa đứng nhìn cũng là một cái lão nhân, hơn nữa còn là một cái lão ẩu, mặt mũi nhăn nheo. Người mới là lão nhân, lão nương ta năm nay mới 20. Lão ẩu thanh âm bên trong mang theo lạnh ý. Trần Bình mở to hai mắt nhìn, cười, mình không phải cũng là 20 sao? Xem ra đây cũng là cũng giống như mình, thời gian bị thời gian hải lưu trôi qua nữ tu. Vị cô nương này, ta có thể uống miếng nước sao? Thoạt nhìn như là lão ẩu cô nương cười lạnh nói. Không sợ chết, ngươi cứ uống đi. Trần Bình nhìn nàng không giống như là nói đùa. Nguyên lai vừa rồi nàng ngăn cản mình đi uống nước là có nguyên nhân. Cô nương có ý tứ là cái này nước cũng có vấn đề. Lão ẩu này thản nhiên nói. Một hơi nước, một ngày mệnh, nhìn người có thể kiên trì mấy ngày. Trần Bình hút miệng hơi lạnh. Một hơi nước đổi một ngày mệnh, dựa theo mình bây giờ tình trạng, còn lại tiếp theo tháng sao? Xin hỏi cô nương, ở đây đợi bao lâu rồi? Từ thời gian trong biển đi ra tu sĩ, gặp phải cũng sẽ không giống nhau. Trong này tựa như tồn tại vô số cái thời gian không gian đồng dạng. Mắc mớ gì tới ngươi? Nghe được, đây đúng là một cái bề ngoài cùng tâm trí không ngang nhau cô nương. Chẳng qua liền xem như rất giả dáng vẻ, cô nương này cũng chưa quên thu thập cách ăn mặc. Nhìn nàng bộ dáng lúc trước, hẳn là nhìn rất đẹp, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Tất cả mọi người gặp rủi ro ở đây, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, nói không chừng chúng ta có thể nghĩ đến đi ra biện pháp đâu. Trần Bình cũng không muốn cứ như vậy lão chết ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Rời đi, ngươi nằm mơ đi. Ngươi cũng đã biết nơi này danh tử. Trần Bình nghi ngờ nói. Cô nương biết cái gì, không ngại nói thẳng. Lão cô nương chợt nhìn Trần Bình một cái, nói. Ngươi bây giờ đứng đảo, gọi là Táng Thần Đảo. Táng Thần Đảo ý tứ chính là coi như ngươi là tụ thần cường giả, đến nơi này cũng chỉ có thể chôn thây tại đây. Táng Thần Đảo, Trần Bình chưa từng nghe nói qua, nếu quả thật có một chỗ như vậy mà ngoại giới lại không biết, vậy liền chứng minh từ nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai sống mà đi ra đi. Chẳng lẽ mình thật muốn chết tại cái này táng trên đảo thần sao? Muốn chết, làm phiền người lăn xa một đêm. Cái này lão cô nương lạnh lùng nói. Trên đảo này như thế lớn, ngươi tùy tiện tìm một chỗ cho mình đào hố là được. Ta nhìn người dạng này cũng chống đỡ không được bao lâu. Trần Bình là không tin vận mệnh người, đã lâu như vậy, nhiều người như vậy lấy mạng của hắn, hắn còn không phải sống được thật tốt. Không phải liền là một cái bí cảnh sao? Muốn mạng của mình cũng phải hỏi một chút mình đồng ý không cho phép. Tại kia lão cô nương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Bình từ tiểu tỉnh bên trong đánh ra một thùng nước, ôm liền uống. Hắn thật quá khát, liền xem như thật một hơi nước đổi một ngày mệnh, Trần Bình cũng không tin mình lại bởi vì dạng này lập tức chết ngay đi. Người điên! Cái này lão cổ nương đều bị giật nảy mình. Cái này người không phải là muốn cứ như vậy chết nàng nơi này đi. Vậy mà lúc này Trần Bình chút xuống nước sâu, nhưng không có giống nàng nói như vậy cấp tốc ra đi. Lão bà lao đến trực tiếp một phát bắt được Trần Bình tay. Lúc này Trần Bình mới phát hiện nguyên lai cái này lão bà tu vi cũng không hề hoàn toàn biến mất, nàng chỉ còn có được tụ khí kỳ tu sĩ tu vi. Tại sao lại có thể như vậy? Lão bà kia ít ỏi linh khí tiến vào Trần Bình trong thân thể, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Người rốt cuộc là ai? Lão bà lạnh lùng nhìn xem Trần Bình. Cái này vậy mà là một cái tại thời gian trong biển, không bị nơi này tồn tại đồ vật ảnh hưởng thời gian người. Đàn tông tu sĩ Trần Bình. Nữ nhân rất bình tĩnh, thậm chí còn nhắc tới một câu. Đàn tông. Từ điểm này có thể đạt được một cái kết luận, nữ nhân này cũng không biết Trần Bình. Nàng khả năng sớm tại Trần Bình xuất hiện trước đó liền đã tiến vào thời gian biển. Nói cách khác, nàng chỉ ít tại thời gian trong biển đợi một năm trở lên. Ngươi là tam phẩm luyện đan sư? Trần Bình nhẹ gật đầu. Mặc dù mình cái này tam phẩm luyện đan sư còn có chút hơi nước, nhưng cuối cùng cũng là đàn tông tán thành tam phẩm luyện đan sư. Còn có thể đi vào thời gian biển, chỉ ít cũng phải là tu anh cảnh tu vi. Đây cũng là lão bà suy đoán Trần Bình là tam phẩm luyện đan đại sư nguyên nhân. Hẳn là thân thể của người khác hẳn với thường nhân. Khó trách. Lão bà tựa hồ đối với Trần Bình thân thể tràn ngập hứng thú. Nàng bị vây ở trên đảo này đã nhanh thời gian 2 năm, thử qua vô số phương pháp, chỉ có thể nhìn thấy mình càng ngày càng lão. Nguyên bản nàng cho là mình sẽ chết già tại cái này táng trên đảo thần. Ai có thể nghĩ tới lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cái để nàng nhìn thấy hy vọng nam nhân. Trần Bình cũng là nữ nhân lâm vào táng thần đảo về sau gặp phải cái thứ nhất người sống. Sau đó nữ nhân liền đem nàng tại táng trên đảo thần chứng kiến hết thảy đều nói cho Trần Bình, chia sẻ những sự tình này cho Trần Bình, cũng là bởi vì nàng muốn mượn Trần Bình thể chất đặc biệt tìm tới rời đi táng thần đảo phương pháp. Nữ nhân gọi là Trung Diều, nàng là thiên cơ môn đệ tử, 18 tuổi thời điểm liền tiến vào thời gian biển. Dựa theo nàng đối táng thần đảo nghiên cứu, hiện tại ngoại giới đã qua 2 năm. Trung Diểu tại táng trên đảo thần, đợi dòng dã thời gian 2 năm. Đây là ngoại giới thời gian. Trên thực tế, táng thần đảo tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh hơn. Dựa theo chính nàng tính toán, nàng bây giờ nhiều nhất còn thừa lại thời gian mười mấy năm. Chẳng qua ở bên ngoài cũng nhiều nhất chính là thời gian một năm. Cho nên tính được Trung Diểu tại táng trên đảo thần sinh sống không sai biệt lắm 30 năm. Một cái nhân sinh sống 30 năm không có kiên cường tâm trí thật đúng là làm không được. Nghe nàng nói xong chuyện xưa của mình, Trần Bình đều không thể không bội phục. Cái này Trung Diểu cũng coi là một cái kỳ nhân. Chẳng qua càng làm cho Trần Bình vui mừng chính là Trung Diểu lại chính là hắn lần này tới Thiên Cơ Môn muốn tìm người. Thể chất của hắn là thủy thuộc tính, đơn thuần tính thể chất tu sĩ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Bình bên người muốn tể tiệu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm cái thuộc tính tu sĩ vốn cho là sẽ rất khó. Xem ra hết thảy đều giống như là từ nơi sâu xa sớm có chú định sự tình. Tại thời gian trong biển gặp được Trung Diểu có lẽ chính là một loại sự an bài của vận mệnh. Bởi vì Trung Diểu ở đây sinh sống gần 30 năm, đối táng thần đảo đã rất quen thuộc. Nàng mang theo Trần Bình bắt đầu đi hướng những cái kia nàng đã nghiên cứu qua rất nhiều lần địa phương. Trần Bình cuối cùng đã rõ vì sao nơi này lại được xưng là táng thần đảo. Bởi vì ở trên đây có không ít tụ thần cường giả thi cốt. Những hài cốt này bên trên còn lộ ra thản nhiên nói vận. Nếu như là tại địa phương khác, tụ thần cường giả thi cốt giá trị sợ là có thể tương đương với một cực phẩm linh khí. Liền xem như tại tụ trên đảo thần, những hài cốt này trải qua gió táp mưa sa vẫn như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh. Rất nhiều luyện khí đại sư đều sẽ dùng tụ thần cường giả thi cốt đến luyện chế linh khí. Tụ thần cường giả thi cốt so rất nhiều tài liệu quý giá đều chân quý hơn. Tựa như Đông Châu Đại Lục chỗ như vậy, tụ thần cường giả mới bao nhiêu, không giống Trung Châu Đại Lục, tụ thần cường giả số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng những người này cũng không phải tùy tiện liền sẽ chết đi. Mà lại một loại tụ thần cường giả tại đại nạn đến trước đó đều sẽ tiến vào một chút trong tuyệt địa, đem mình thi cốt ẩn thân tại hiểm cảnh. Không có người nào nguyện ý tại mình sau khi chết thi cốt còn bị người cho luyện chế thành vũ khí. Thời gian biển cũng coi là tuyệt địa một trong, có những cái này tụ thần cảnh cường giả thi cốt cũng không kỳ lạ. Những hài cốt này cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm tháng mới tích lũy xuống. Kim quang chói mắt, tụ thần thì sương, nếu là đặt ở ngoại giới, không biết bao nhiêu cường giả sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Trần Bình tự biết mình thời gian không nhiều, bằng không tại những hài cốt này bên trên có lẽ còn có thể lĩnh ngộ được khác biệt đại đạo. Cái này chính là ta nói cái chỗ kia. Trung Diểu chỉ vào trước mặt một mảnh ốc đảo, nói khẽ. Tiến vào nơi này, tốc độ thời gian trôi qua sẽ tăng nhanh gấp trăm lần, ngươi có thể thử xem. Trần Bình thời gian vốn là còn lại không nhiều, nếu như trước mắt nơi này tốc độ thời gian trôi qua thật sự sẽ tăng nhanh gấp trăm lần, vậy mình tiến vào nơi này chẳng phải là tại rất nhanh thời gian bên trong là có thể đem thời gian còn lại sử dụng hết. Ta thử xem. Đây cũng là Trần Bình đi vào thời gian biển về sau, trừ Trung Diểu trồng thực vật bên ngoài, nhìn thấy chỗ thứ nhất có được sinh mạng thể địa phương. Như thế, một mảng lớn ốc đảo, thực vật cũng là sinh mệnh. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc gấp trăm lần, kia những thực vật này sinh mệnh lực mạnh đến bao nhiêu? Dựa theo Trung Diểu trước đó nói, nàng liền từng mạo hiểm tiến vào bên trong, nàng trồng thực vật chính là từ bên trong này mang tới là có thể trực tiếp dùng ăn. Cái này 30 năm, nàng chính là dựa vào cái này thực vật sống đến bây giờ. Trần Bình chậm rãi tới gần ốc đảo. Đối với Trần Bình đến nói, đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Thần kỳ một màn xuất hiện, Trung Diểu mấy lần nếm thử từng tiến vào ốc đảo, đối Trần Bình căn bản vô dụng. Không chỉ có như thế, tiến vào bên trong, Trần Bình có loại thể xác tinh thần cảm giác sảng khoái. Trung Diểu trông thấy một màn này về sau, trong mắt tinh quang chớp động. Quả nhiên không bị ảnh hưởng. Đối với Trung Diểu để nói, mảnh này nàng không dám xâm nhập trong đó ốc đảo bên trong, khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu như Trần Bình tiến vào bên trong, nói không chừng liền có thể tìm tới rời đi táng thần đảo biện pháp. Trần Bình thử qua về sau lại đi ra. Đối với Trần Bình đến nói, hắn có thể tiến vào bên trong, nhưng là một khi thật ở bên trong tìm được rời đi biện pháp, kia Trung Diểu đâu? Đừng nói Trung Diểu vẫn là Trần Bình một mực đang tìm kiếm thủy thuộc tính thể chất, coi như không phải, Trần Bình cũng sẽ không vứt xuống nàng. Người cùng ta đi vào chung đi. Trần Bình cái này nhỏ bé cử động để Trung Diểu nội tâm ấm áp. Đối với nàng đến nói, một người tại táng trên đảo thần sinh hoạt lâu như vậy, trong lòng lúc đầu sớm đã tuyệt vọng. Trần Bình xuất hiện ngay từ đầu nàng chỉ cho là một cái giống như nàng người đáng thương, cuối cùng sẽ chú định chết già ở trên đảo. Ai có thể nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại đối táng trên đảo thần, tốc độ thời gian trôi qua miễn dịch. Đây đối với Trung Diểu đến nói chính là rời đi hy vọng. Thế nhưng là Trần Bình hoàn toàn có thể mặc kệ nàng. Đây cũng là Trung Diểu lo lắng, không nghĩ tới Trần Bình sẽ trở về, cũng không định vứt xuống nàng. Chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, phần ân tình này ta sẽ trả ngươi. Trung Diểu cũng không phải loại kia nguyện ý nợ nhân tình người. Đối với nàng đến nói, cái này 30 năm thực sự là quá khó chịu. Trần Bình cười cười, chí ít trước lưu lại tốt ấn tượng, chuyện sau này hãy nói. Trung Diểu tính toán nàng thời gian còn lại, mười mấy năm nhìn giống như rất dài, nhưng là nếu như tiến vào trước mắt khối này ốc đảo, gấp trăm lần thời gian tốc độ chảy dưới, nàng cũng chỉ còn lại có thời gian mấy tháng. Trần Bình mặc dù thời gian còn lại không nhiều, nhưng là tiến vào ốc đảo về sau, thời gian của hắn cũng không bị ảnh hưởng. Trung Diểu đi theo Trần Bình cùng một chỗ tiến vào mảnh này ốc đảo. Vừa bước vào trong đó, nàng liền cảm thấy thời gian của mình đang nhanh chóng trôi qua. Thẳng đến Trần Bình chủ động vươn tay giữ chặt nàng thời điểm, Trung Diểu lại có loại không hiểu an lòng. Mà lại quan trọng hơn chính là thời gian của nàng tốc độ chảy đình chỉ. Cái này... Liền Trần Bình đều phát hiện vấn đề này. Lúc đầu chỉ là muốn thử xem sẽ không ảnh hưởng đến Trung Diểu, không nghĩ tới quả thật hữu dụng. Đây là Trung Diểu lần thứ nhất cách nam nhân gần như thế, còn bị nam nhân nắm tay. Lúc này hai người liền như là một đôi lão niên vợ chồng, tay nắm tay ở dưới ánh tà dương dạo bước mà đi. Có thể bảo trụ thời gian của mình, Trung Diểu cũng liền tùy ý Trần Bình lôi kéo đi vào cái này ốc đảo chỗ sâu. Ốc đảo rất lớn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đây vẫn chỉ là trên một hòn đảo. Dựa theo Trung Diểu thuyết pháp, nàng chỉ từ một bên khác đi đến qua bờ biển. Nơi này nếu là thời gian biển bí cảnh, tự nhiên cũng liền có các loại thần bí cường đại thời gian biến hóa. Trần Sư Huynh, Trung Diểu đối Trần Bình xưng hô cũng thay đổi. Mặc dù nàng còn không biết Trần Bình là đàn tông thiếu chủ, nhưng là có thể tại táng trên đảo thần, không nhận tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng điểm ấy, đã làm cho cái này âm thanh Trần Sư Huynh. Người có phát hiện hay không, tốc độ thời gian trôi qua giống như biến. Hai người đi lâu như vậy, ngay từ đầu gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua khu vực đã không có, hiện tại tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh. Trần Bình đương nhiên cảm nhận được, tại Trần Bình kia yếu ớt trong thần thức, vô số thời gian tuyến lẫn nhau nối liền cùng nhau, không ngừng lan tràn. Những thời giờ này tuyến biến hóa cũng liền đại biểu thời gian tốc độ chảy. Chỉ là mặc kệ thời gian tuyến như thế nào biến hóa, đối Trần Bình thân thể cũng đều vô dụng. Ở trong thân thể hắn, kia chiếu lấp lánh thời gian tuyến không chỉ có thể bảo hộ hắn, còn có thể lan tràn tại Trung Diểu bên người, không để cho nàng thụ tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. 300 lần tốc độ thời gian trôi qua. Trần Bình hít một hơi thật sâu, nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh. Đây là cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so sánh. Ngoại giới đi qua một ngày, nơi này chính là đi qua 300 ngày. Người nhìn đó là cái gì? Tại như thế tốc độ thời gian trôi qua giới, cách đó không xa lại xuất hiện một đóa cực kỳ yêu diễm hoa. Tại Trần Bình cảm ứng bên trong, đóa hoa này xung quanh thời gian tuyến vậy mà là mơ hồ. Trần Bình lôi kéo Trung Diều hướng hoa vị trí đi đến, mắt thấy phải nhờ vào gần, Trần Bình lại dừng bước. Tại gốc này hoa dưới còn cất giấu một cái rất nhỏ đồ vật, vừa rồi cách điểm khoảng cách hai người đều không có chú ý. Đây là trong truyền thuyết thời gian thú sao? Trung Diều nói khẽ. Thời gian trong biển thần bí nhất thời gian thú. Này thời gian thú chỉ có trưởng thành to bằng nắm đấm nhỏ, nhìn dường như đang ngủ say. Chính là Trần Bình đều nghe nói qua thời gian thú loại vật này. Đừng nhìn nó nhỏ, giống như không có cái gì lực công kích giống như. Thế nhưng là chọc giận nó có thể trộm đi thời gian của người. Bất quá, thời gian thú có một cái đặc tính, chính là nó sẽ không chủ động công kích nhân loại. Hoa này hẳn là tuế nguyệt đi. Thời gian trong biển, truyền thuyết thần kỳ nhất sinh vật, trừ thời gian thú, chính là loại này gọi là tuế nguyệt hoa. Tại sao phải gọi tuế nguyệt đâu? Đây là một loại tương đương với ngũ giai linh dược hoa, cũng là thời gian trong biển đặc biệt nhất sinh mệnh một trong. 300 lần tốc độ thời gian trôi qua giới, hoa này đều cần thời gian vạn năm mới có thể mở một lần. Loại này hoa liền xem như cho một cái sắp hồn quy thiên, tụ thần cường giả ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đây cũng là vì sao nó được xưng là tuế nguyệt nguyên nhân. Cái này tuế nguyệt hoa đối với hiện tại Trần Bình cùng Trung Diều đều có được hấp dẫn cực lớn. Thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, đặc biệt là Trần Bình, coi như có thể còn sống ra ngoài, nếu là không thể khôi phục tuổi nhỏ, thời gian của hắn cũng sẽ rất nhanh liền sử dụng hết. Người chờ ta ở đây. Trần Bình buông ra Trung Diều, đã gặp phải tuế nguyệt hoa liền không có bỏ qua đạo lý, từng bước một đi từ từ gần. Trần Bình trên người thời gian tuyến bắt đầu không ngừng thử tới gần tuế nguyệt hoa. Dấu ở tuế nguyệt hoa hạ thời gian thú cảm nhận được Trần Bình khí tức, một đôi tựa như là đậu xanh đồng dạng con mắt chậm rãi mở ra. Con mắt của nó nháy nháy nhìn xem Trần Bình, một thanh âm truyền vào Trần Bình trong óc. Chủ nhân, người rốt cuộc đến rồi. Chủ nhân. Trần Bình bước chân trực tiếp ngừng lại. Thế nhưng là một giây sau, nguyên bản giống như là đang say giấc nồng thời gian thú lại đột nhiên xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Nhìn xem nó lấy lòng nhỏ biểu lộ, Trần Bình vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Chủ nhân. Thời gian thú tại Trần Bình trong lòng bàn tay vui sướng giống như là một đứa bé đồng dạng. Trần Bình ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng sinh ra vô số nghi vấn. Phát sinh ở trên người hắn kỳ văn việc lạ đã rất nhiều, hiện tại liền xem như nhiều như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ngươi gọi ta cái gì? Trần Bình nhẹ giọng nói một câu. Phải biết thời gian thú loại này thần bí tồn tại không giống với những vật khác. Nó là thời gian trong biển đặc biệt sinh vật, mà thời gian biển là trung châu thần bí nhất bí cảnh một trong, cũng là thiên nhai hải giác tít ngoài rìa. Chủ nhân nha. Thời gian thú thanh âm lần nữa truyền vào Trần Bình trong đầu. Chủ nhân, ngươi sẽ không nhớ rõ ta đi. Thời gian thú thanh âm bên trong mang theo một chút hưng phấn nói. Ta đợi ngươi cực kỳ lâu. Tại Trần Bình cảm ứng bên trong, này thời gian thú tựa như là cái hài đồng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Trung Diểu đi tới, nàng cũng trông thấy thời gian thú xuất hiện tại Trần Bình trong lòng bàn tay, nhưng là cũng không biết Trần Bình cùng thời gian thú đối thoại. Không có việc gì, nó sẽ không tổn thương chúng ta. Trần Bình không biết làm sao cùng Trung Diều giải thích, ở trên người hắn xuất hiện việc lạ đã đủ nhiều. Trần Bình đáp lại xong Trung Diều về sau, hỏi thời gian thú. Người ở đây bao lâu rồi? Thời gian thú trầm mặc một chút, cái này mới thấp giọng nói. Đã cực kỳ lâu, ta nhớ không rõ. Thời gian thú không phải ngoại giới sinh vật, Trần Bình không cách nào biết được tuổi thọ của hắn cực hạn, chẳng qua nghĩ đến cũng sẽ không ngắn, là ngàn năm, vạn năm, vẫn là càng lâu đâu. Chủ nhân, nơi này là thế giới của ngươi, ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Thời gian thú thanh âm lần nữa truyền đến, Trần Bình nhưng trong lòng thì khẽ run lên. Chỉ có cướp chủ cảnh mới có thể có được thế giới của mình. Lên xem như tụ thần cảnh tiểu thế giới, kia cũng không tính là hoàn chỉnh thế giới. Này thời gian biển, liền tụ thần cảnh tu sĩ đều có thể bị tươi sống, mài chết ở trong đó. Thế giới này quy tắc chính là thời gian. Thời gian chính là sinh mệnh, thời gian chia đạo chính là sinh mệnh chia đạo ảnh thu nhỏ. Trần Bình trong lòng có như vậy một tia minh ngộ. Trước đó Trần Bình vẫn không rõ vì sao hắn có thể lĩnh ngộ được thời gian chi đạo. Hiện tại xem ra mình cùng thời gian hải trì ở giữa tất nhiên có liên hệ nào đó. Bằng không, thời gian thú cũng không sẽ đem mình làm là hắn chủ nhân. Còn có mình trừ tiến vào thời gian biển thời điểm bị đoạt đi thời gian. Đến bây giờ vì thế, này thời gian biển đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần mình không tu luyện vạn cổ lòng tượng quyết liền không có việc gì. Thế giới của ta, Trần Bình trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Trở thành tu sĩ về sau liền sẽ rõ ràng thế gian đại đạo ngàn vạn. Trung Diểu cũng không biết Trần Bình hiện tại trạng thái, chỉ là hiếu kỳ đánh giá thời gian thú. Loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, có thể trộm đi nhân loại thời gian. Ta muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Trần Bình hỏi một câu về sau, thời gian tăng ngần ra, sau đó hì hì cười nói. Chủ nhân, đây là thế giới của ngươi, ngươi chính là thế giới này chủ nhân. Ngươi muốn đi ra ngoài, liền có thể ra ngoài nha. Trần Bình đắng chát cười một tiếng, nếu thật sự là như thế, mình cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Này thời gian thú linh trí, còn không bằng Hoàng Mao. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Trần Bình cuối cùng được có kết luận. Thời gian thú đơn thuần phải tựa như là đứa bé không chịu lớn. Chỉ biết Trần Bình chính là hắn chủ nhân. Cái khác, nó cái gì cũng không biết. Xem ra còn phải dựa vào tự mình tìm tòi mới được. Trần Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho bằng thời gian thú nhảy đến trên vai của hắn, nặng nề ngủ xuống dưới. Thời gian thú không công kích mình là được. Trần Bình đi đến Tuế Nguyệt Hoa trước, đem đóa này tương đương với cấp 5 linh dược cho cầm trong tay. Vừa mới chạm đến Tuế Nguyệt Hoa, Trần Bình nguyên bản khô héo tay, vậy mà liền bắt đầu biến hóa. Trung Diểu liền tận mắt nhìn thấy Trần Bình từ một cái lão đầu chậm rãi trở nên trẻ tuổi. Đấy hết thảy phát sinh rất nhanh, Trần Bình khôi phục mình dáng dấp ban đầu, chỉ là trong thân thể của hắn vẫn như cũ, khô kiệt, phải chỉ có nhàn nhạt một tia linh lực, còn không bằng một cái tụ khí kỳ tu sĩ. Hình ảnh như vậy đủ để cho Trung Diều tâm động. Ngươi cũng thử xem. Trần Bình đem Tuế Nguyệt Hoa cho Trung Diều, tại nàng trong chờ mong, Trung Diều cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vẫn là đồng dạng già yếu, cũng không có bởi vì cầm Tuế Nguyệt Hoa về sau liền biến trở về trẻ tuổi dáng vẻ. Thấy Trung Diều vẫn là bộ dáng lúc trước, Trần Bình liền kỳ quái hơn. Đành phải từ Tuế Nguyệt Hoa bên trên gỡ xuống một mảnh cánh hoa đưa cho Trung Diều, nói: người ăn vào thử xem. Trung Diều rất mất mát, dù sao nàng vẫn chỉ là một cái mới 20 tuổi nữ hài biến thành một cái lão thái bà, đây đối với một cái mỹ nữ đến nói là rất khó tiếp nhận. Trung Diều không kịp chờ đợi ăn vào một mảnh Tuế Nguyệt Hoa cánh hoa, thân thể rốt cuộc xuất hiện một tia nhàn nhạt biến hóa, chỉ là chút biến hóa này quá là nhỏ bé. Xem ra cái này Tuế Nguyệt Hoa đối ta vô dụng. Trung Diều mất đi kỳ vọng, Tuế Nguyệt Hoa dạng này cấp 5 linh dược đều không thể để nàng khôi phục. Không có việc gì, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác là được. Trần Bình tin tưởng cái này Trung Diều thời gian là bị thời gian biển lấy đi, khẳng định cũng có biện pháp đem thuộc về thời gian của nàng trả lại cho nàng. Trần Sơ Huynh, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi sự tình sao? Trung Diểu hiện tại đối Trần Bình người này tràn ngập tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Bình tuyệt không phải một cái bình thường đan điện tu sĩ. Thời gian thú thứ thần bí như vậy đều giống như sủng vật của hắn đồng dạng. Có thể nha. Trần Bình cũng không ngại đem chuyện xưa của mình chia sẻ cho Trung Diểu. Tại Trần Bình xem ra, Trung Diểu tựa như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết đi người. Trần Bình cố sự, hắn cũng chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Nơi này là thời gian biển, chính là Trần Bình, cũng không biết mình có thể không thể đi ra ngoài. Về phần thời gian thú nói những lời kia, Trần Bình cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Trần Bình từ lúc mình có trí nhớ bắt đầu nói lên, từ hắn cùng Trường Phần cùng một chỗ lang thang thời điểm nói lên, từ không có tiếng tăm gì cô nhi, lại đến tiến vào Thương Nguyên Tông tu luyện, trở thành người người khen ngợi thiếu niên thiên tài. Từ đan điển bị phế, lại đến chủng tu công pháp, Trần Bình cũng không hề hoàn toàn đem bí mật của mình để lộ ra. Những cái kia chỗ mấu chốt, luôn luôn đơn giản một câu ngang qua. Nói đến gấu từ từ thời điểm, Trung Diểu trong mắt đều nhiều một tia sương mù. Trung Diểu lúc này cũng phát hiện bên người cái này nam nhân trẻ tuổi trải qua rất nhiều người, cả đời này đều không có trải qua sự tình. Thằng đến Trần Bình nói ra mình bây giờ vẫn chỉ là tụ đan cảnh đỉnh phong tu vi thời điểm, Trung Diểu đã không kỳ quái. Trần Sư Huynh, ngươi nhất định có thể đi ra. Trung Diểu rất khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng nhất định có thể phục sinh Tư Tư cô nương. So với cùng thiên địa là địch, Trần Bình muốn làm nhất sự tình vẫn là phục sinh gấu Tư Tư, cho dù là muốn hắn đánh đổi mạng sống cũng được. Ta nhất định phải ra ngoài. Trần Bình kiên định ý nghĩ trong lòng, đừng nói chỉ là thời gian biển, liền xem như địa ngục cũng ngăn cản không được hắn. Trở về khẳng định là muốn trở về. Trần Bình chỉ là đang nghĩ, mình đã cùng thời gian biển có nhiều như vậy liên hệ, lần này tới thời gian biển là đúng, nhất định phải nghĩ biện pháp tại thời gian biển trong khoảng thời gian này đem tu vi của mình tăng lên tới tụ anh kỳ mới được. Khoảng cách vấn tâm kính khí linh nói tụ anh đỉnh phong cũng liền không xa. Bỗng nhiên tại Trần Bình trên bờ vai ngủ say thời gian thú mở mắt, thanh âm của nó cũng truyền vào Trần Bình trong đầu. Chủ nhân, phía trước chính là người ở qua địa phương. Nghe nói như thế, Trần Bình lộ ra nghi ngờ thần sắc. Có thể làm thời gian thú chủ nhân cường giả, kia phải là dạng gì tồn tại? Trần Bình hiện tại chỉ coi là thời gian thú nhận lầm người. Bởi vì nếu như chính hắn thật là cái gì cường giả chuyển thế, theo tu vi tăng lên, hắn hẳn là muốn thanh tỉnh bộ phận ký ức mới đúng. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Trần Bình đối bên người Trung Diểu nói một câu, sau đó lôi kéo nàng hướng nơi xa kia một mảnh mê vụ đi đến. Trung Diểu chỉ cần bị Trần Bình lôi kéo, thời gian của nàng liền sẽ không nhanh chóng trôi qua. Càng đến gần nơi này, càng có thể cảm giác được thời gian tốc độ có bao nhanh, nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua. Trần Bình nhẹ giọng nói một câu, ở trước mặt hắn cái này mê vụ biên giới, thời gian tốc độ chảy đã đạt tới nghìn lần. Còn tốt này, thời gian tốc độ chảy đối với hắn không có ảnh hưởng. Trần Bình lôi kéo Trung Diểu một bước bước vào trong sương mù. Tại Trần Bình trong nhận thức, trong sương mù thời gian tuyến chậm rãi trở nên rõ ràng. Cuối cùng Trần Bình tìm được lối ra, lôi kéo Trung Diểu đi ra mê vụ. Xuất hiện tại Trần Bình bọn hắn trước mắt hình tượng để Trung Diểu mở to hai mắt. Nhân gian tiên cảnh, lộng lẫy, hoặc là nói, cái này không phải nhân gian nên có hình tượng. Đây là thiên đường, hoặc là trong truyền thuyết, thiên đình. Đây là một tòa trôi nổi ở giữa không trung cung điện, vàng son lộng lẫy, tản ra cường đại tia sáng. Trần Bình xuất hiện ở đây thời điểm, bốn phía truyền đến trận trận tiên minh thanh âm. Một đầu kim quang đại đạo trực tiếp bày ra, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trần Bình bên chân. Tựa như là tại hoàn nghênh chủ nhân của nó về nhà. Không biết vì cái gì, nhìn thấy trước mắt một màn này, Trần Bình luôn có loại cảm giác đã từng quen biết, giống như mình ở đâu gặp qua, hoặc là nói mình từng trải qua. Chẳng lẽ mình cùng nơi này thật có quan hệ gì? Trần Bình cảm ứng bên trong, những thời giờ kia tuyến biến mất không thấy gì nữa. Cái này trôi nổi cùng điện chỗ, tựa như là một chỗ độc lập không gian, trấn áp thời gian biển. Đi lên xem một chút. Nhập ra tùy tục, Trần Bình không cảm giác được nguy hiểm, hơn nữa còn có thời gian thú, loại này thần kỳ sinh vật ở bên người. Trần Bình lôi kéo Trung Diểu, một bước đạp đến trước mắt kim quang đại đạo bên trên, bước ra một bước về sau, bên người Trung Diểu vậy mà giống như trở nên trẻ tuổi mấy tuổi. Trung Diểu đại hỉ, theo Trần Bình cùng một chỗ, từng bước một bước lên trời. Mỗi bước ra một bước, Trung Diểu đều sẽ trẻ mấy tuổi. Không hơn trăm nhiều bước về sau, nàng liền khôi phục lại thiếu nữ bộ dáng. Trung Diểu từ một cái lớn tuổi lão ẩu biến thành mỹ thiếu nữ, nàng tay còn bị Trần Bình nắm thật chặt. Nàng lúc này trên mặt hơi đỏ lên. Trước đó trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, nhìn không thấy đỏ mặt, hiện tại coi như rõ ràng. Trần Bình cũng có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem trở nên trẻ tuổi mỹ mạo Trung Diểu. Cô gái này thật đúng là giống như là làm bằng nước đồng dạng, một đôi như tinh linh con mắt ngập nước phá lệ đẹp mắt. Cảm ơn người Trần Sư Huynh. Trung Diểu có thể khôi phục lại trẻ tuổi bộ dáng, trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì Trần Bình. Nếu như Trần Bình chưa từng xuất hiện tại thời gian biển, nàng khẳng định sẽ chết già tại táng trên đảo thần. Hiện tại khác biệt, khôi phục lại trẻ tuổi dáng vẻ, nàng liền có được mấy trăm năm tuổi thọ. Trung Diểu khôi phục cũng không chỉ là dung mạo, còn có tu vi. Tu vi của nàng cũng khôi phục lại tụ anh đỉnh phong. 20 tuổi, tụ anh đỉnh phong, liền xem như tại Trung Châu Đại Lục, cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Nhìn xem giống như rất gần cung điện, Trần Bình mang theo Trung Diểu đi thời gian một nén hương, mới đi đến trước cung điện trên bình đài. Thời gian thú từ Trần Bình trên bờ vai nhảy đi xuống, hưng phấn hướng trong cung điện chui vào. Trần Bình lại là đứng tại cung điện này trước, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thời gian điện. Tại trên cung điện, ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn đặc biệt dễ thấy. Đây là chưa hề xuất hiện tại bất luận cái gì trong cổ tịch một chỗ cung điện. Ngoại giới chưa hề có người nghe nói qua thời gian điện tồn tại. Trần Sư Huynh, người nói nơi này sẽ không phải là thời gian biển lối ra. Trung Diểu từ bắt đầu thất vọng đến bây giờ chờ mong. Đi theo Trần Bình bên người mới bao lâu, nàng liền đã khôi phục tu vi cùng tuổi tác. Hiện tại nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần đi theo Trần Bình liền nhất định có thể đi ra thời gian biển. Ta cũng không biết. Trần Bình nhìn xem thời gian điện, nghi ngờ trong lòng sẽ chỉ so Trung Diểu còn nhiều. Hít sâu một hơi, Trần Bình nắm Trung Diểu đi vào thời gian điện. Trong chốc lát, Trần Bình cảm giác bên người thêm ra vô số thời gian tuyến. Trong mắt hắn, Trung Diểu thân ảnh biến mất không gặp. Theo sát, Trần Bình phát hiện mình đã đứng tại một chỗ đại điện bên trong. Thời gian thú thân ảnh xuất hiện tại Trần Bình trên bờ vai, thanh âm cũng truyền ra. Chủ nhân, đấy chính là người trước kia bế quan chỗ tu luyện. Trần Bình nhìn một cái, tại lúc này ở giữa điện chính giữa, một cái to lớn pháp trận, lấy Trần Bình tu luyện vạn cổ long tượng quyết trận pháp bản đẳng cấp đến xem. Cái này pháp trận đã vượt qua ngũ giai, nhưng mà này còn là một cái thời gian pháp trận. Đông Châu Đại Lục thời điểm, Trần Bình chỉ là tại Bách Hoa Tông vô gian động dưới nền đất nhìn thấy qua một lần thời gian pháp bảo, vậy vẫn là không trọn vẹn thời gian pháp bảo. Trong mắt pháp trận chính là một cái cường đại thời gian pháp trận. Trần Bình đi từ từ quá khứ, tại lúc này ở giữa pháp trận chính giữa có một vị trí. Trần Bình đi đến nơi này, nhắm mắt lại, đấy hết thảy tự nhiên mà thành. Thời gian. Trần Bình trong đầu xuất hiện một bức to lớn tinh đồ, vô số thời gian tuyến tại Trần Bình trong đầu hiện lên, những cái này phức tạp thời gian tuyến vậy mà trở nên chậm rãi rõ ràng. Oanh, đầu tiên là toàn bộ thời gian điện, sau đó là lan tràn đến địa phương khác. Trần Bình tại thời gian trong điện nhìn thấy mờ mịt luống cuống Trung Siêu, nàng ngay tại lớn tiếng hô hoán Trần Bình, nhưng mà bốn phía lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trung Diều không có việc gì, nàng chỉ là bị thời gian điện đưa vào địa phương khác mà thôi. Trần Bình hơi yên tâm một chút, theo này thời gian tuyến lan tràn, Trần Bình trong đầu tinh đồ cũng càng lúc càng lớn. Đã từng trong đầu xuất hiện qua hình tượng, cùng này tấm tinh đồ chậm rãi liên hệ lại với nhau. Tiểu sư đệ Ngụy Bình bị nhốt sao trời phía trên, những cái kia xiềng xích nguyên lai chính là thời gian tuyến tạo thành. Thời gian vây khốn tiểu sư đệ Trần Thân sao? Trần Bình trong đầu tinh thần đồ cùng thời gian tuyến bắt đầu dung hợp. Tại Trần Bình bên người thời gian pháp trận không ngừng mà vận chuyển. Trần Bình mình lại không biết táng trên đảo thần hết thảy, bao quát bốn phía hải vực, còn có thời gian trong biển địa phương khác đều xuất hiện tại Trần Bình trong đầu. Oanh! Nguyên bản bình tĩnh thời gian tuyến, tại Trần Bình cảm ứng được toàn bộ thời gian biển thời điểm, toàn bộ hóa thân thành sức mạnh thần thức của hắn lượng. Lúc này Trần Bình chính là thời gian điện chủ nhân, cũng là thời gian biển chủ nhân. Toàn bộ thời gian trong biển, vô số linh khí chen chúc mà tới, từ bốn phương tám hướng xông vào táng thần đảo, sau đó xông vào thời gian điện, cuối cùng tiến vào Trần Bình thân thể. Tụ khí cảnh đỉnh phong, tụ linh cảnh đỉnh phong, tụ đan cảnh đỉnh phong. Chưa bao giờ tu vi đến tụ đan cảnh đỉnh phong chỉ là dùng thời gian mấy hơi thở. Nguyên bản khô kiệt đan điền khí hải bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng than nhẹ thanh âm. Long ngâm. Trần Bình có thể cảm giác được vô số linh khí bị đan điền khí hải hấp thu về sau hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong một đạo nhàn nhạt thần long hư ảnh chính đang điên cuồng hấp thụ những lực lượng này. Toàn bộ thời gian trong biển lực lượng đều tại hướng thời gian điện tụ tập mà đến. Tại vô số thời gian tuyến lôi kéo dưới, những lực lượng này cũng đều tiến vào Trần Bình thân thể. Trong thân thể, huyết dịch đều đang sôi trào. Trần Bình có thể cảm giác được tử phủ bên trong lưu ly hỏa đang không ngừng nhảy lên. Một mực đang Trần Bình trong thân thể chân long máu, lúc này cũng giống là nhận phát động, tản mát ra từng đạo huyết quang tại Trần Bình huyết mạch bên trong lưu động, tựa như là hơn vạn độ nhiệt độ cao tại trong máu chảy xuôi mà qua, lưu chuyển toàn thân kinh mạch. À, Trần Bình phát ra kêu to một tiếng, hắn cảm giác cốt nhục của mình tựa như là phải bị hòa tan đồng dạng. Mấy loại lực lượng cường đại đang không ngừng giao thế vận chuyển, Trần Bình trong thân thể liền trong huyết mạch đều giống như xuất hiện từng đạo bay vút lên thần long. Đan điền khí hải bên trong vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, tại Trần Bình sau lưng chậm rãi xuất hiện một đạo thần long hư ảnh. Tử phủ trong thần hồn cũng xuất hiện nhàn nhạt thần long hư ảnh. Đây là Nguyên Anh, Trần Bình Nguyên Anh. Hoàng Mao nói qua Trần Bình sẽ trở thành cái thứ nhất có được thần long nguyên anh tu sĩ, quả là thế. Thần long hư ảnh bên trên có xiềng xích, mà lúc này những cái này xiềng xích vậy mà xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Thời gian trôi qua rất lâu, các loại dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một đạo nhàn nhạt thần long hư ảnh. Thành công ngưng tụ ra thần long nguyên anh, Trần Bình biết hắn hiện tại mới xem như thật có được tự vệ thực lực. Nếu là gặp lại Tần Thừa Lâm đẳng cấp này tu sĩ, Trần Bình cảm giác mình có thể tại trong vòng 3 chiều giết chết hắn. Liền xem như tại thời gian hải ngoại gặp phải nửa bước tụ thần, Trần Bình cũng có thể một trận chiến mà lại tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Cái này chính là thời gian lực lượng sao? Tại Trần Bình cảm ứng bên trong, hắn hiện tại từng hành động cử chỉ tựa hồ cũng có thể thay đổi thời gian. Toàn bộ thời gian biển hết thảy đều tại trong khống chế của hắn. Thời gian biển cái này bí cảnh vậy mà thật biến thành mình tư nhân bảo vật đồng dạng. Nếu là ngoại giới người biết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Mà lại Trần Bình luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. thời gian biển tồn tại tuế nguyệt liền cùng thế giới này đồng dạng lâu dài. Mình làm sao lại là thời gian biển chủ nhân? Cũng không thể chính mình cũng là thời kỳ viễn cổ cường giả chuyển thế đi. Chủ nhân, thời gian thú, thanh âm lần nữa truyền đến, nó cũng là thời gian trong biển sinh mệnh một trong. Lúc này thời gian thú mới thật cảm giác được chủ nhân của mình trở về. Trần Bình cũng có một loại cảm giác đặc biệt, chính là hắn có thể khống chế thời gian thú, bởi vì tại Trần Bình trong nhận thức, thời gian thú là từ một đoàn thời gian tuyến tạo thành. Đi trước, nhìn xem Trung Diêu đi. Trần Bình than nhẹ một tiếng, cả người từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện thời điểm đã đến Trung Diêu vị trí. Trung Diêu mặc dù khôi phục tu vi, lại như cũ bị vây ở chỗ này. Vô luận lực lượng của nàng cường đại cỡ nào, ở đây nàng y nguyên rất nhỏ bé. Nàng rất lo lắng Trần Bình, không ngừng công kích tới bên người hết thảy, thẳng đến Trần Bình xuất hiện. Trần sư huynh, ngươi không sao chứ? Trung Diểu nhìn thấy Trần Bình, trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống. Sau đó nàng có chút vui mừng, nói: tu vi của ngươi khôi phục rồi. Trần Bình nhẹ gật đầu, nói khẽ: rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Theo một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên, Trần Bình đã mang theo Trung Diểu xuất hiện tại lúc trước hắn đợi đại điện bên trong. Trung Diểu nhìn xem trong đại điện tràng cảnh, đặc biệt là kia để nàng tim đập nhanh thời gian pháp trận, hình như có sở ngộ. Người lưu tại nơi này chờ ta. Trần Bình phân phó Trung Diểu một tiếng về sau, thân ảnh lần nữa từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại xuyên qua tại thời gian tuyến bên trong, có thể xuất hiện tại thời gian trong biển mỗi một chỗ. Toàn bộ thời gian biển trừ Trần Bình cùng Trung Diểu hai cái người sống bên ngoài, Trần Bình còn phát hiện cái khác người sống. Đây cũng là Trần Bình rời đi nguyên nhân. Thời gian biển dạng này bí cảnh, không phải ai nghĩ tiến vào bên trong lịch luyện đều có thể tiến. Tiến vào thời gian biển cần kỳ ngộ. Giống Trung Diều dạng này hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào thời gian biển. Chẳng qua thiên hạ này to lớn như thế, luôn có một chút có được các loại thần kỳ thủ đoạn tu sĩ. Liền xem như thời gian tu luyện chi đạo tu sĩ cũng không ít, ý đồ trường khống thời gian là thiên địa bất dung, nhưng là tu luyện bản thân chính là cùng thiên hạ tranh đấu. Đấu với người một cái quá trình, luôn có người có thể tại thiên địa quy tắc bên trong tìm tới như vậy một tia lỗ thủng. Thời gian trong biển nơi nào đó, một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi hải tử đang câu cá. Hắn là thật đang câu cá, nhìn qua rất nhàn nhã, nằm tại bờ biển run lấy chân. Trần Bình là thuận thời gian tuyến mà đến, thế nhưng là tại hắn cách cái này hài đồng còn có hơn 1000 mét thời điểm, cái này hài đồng liền nhìn lại. Cái này nhìn giống như là muốn xuyên thấu thời gian không gian đồng dạng. Xin ra mắt tiền bối. Trần Bình cũng không dám tự xưng là thân phận. Trước mắt cái này hài đồng bộ dáng người tuyệt đối là tụ thần cường giả. Cái này thần kỳ thời gian trong biển, cái gì việc lạ sẽ không phát sinh. Ha ha ha, hải đồng lớn cười vài tiếng, nhìn xem Trần Bình nói: không nghĩ tới nhiều năm như vậy chờ đợi, chờ đến sẽ là một cái yếu như vậy người. Trần Bình xấu hổ cười một tiếng. Hiện tại mình đã là tụ anh sơ kỳ cường giả, nhưng ở chân chính cường giả đỉnh cao trong mắt mình vẫn là quá yếu. Tiền bối là ai? Trần Bình gặp qua cực kỳ cường đại tụ thần cảnh cường giả tại chúa tể điện tiên sư kia một trận trên yến hội. Tu vi thấp nhất tụ thần cường giả đều là tụ thần thất trọng cảnh, mà trước mắt hài đồng cho Trần Bình cảm giác lại là so những tu sĩ kia cũng cường đại hơn. Dạng này người đã sớm lĩnh ngộ chân chính thiên đạo, cùng giữa thiên địa đều có nhàn nhạt liên hệ. Lúc đầu danh tự đã sớm quên, ta bây giờ gọi là Thời Sinh. Thời Sinh. Trần Bình mi tâm khẽ nhúc nhích, danh tự này tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Thời gian biển, thời gian điện, Thời Sinh. Hai đồng này chẳng lẽ cũng là thời gian biển cũng có được cái gì không liên lạc được thành. Ngươi là thời gian biển chủ nhân, trong này tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi, cũng bao quát ta. Thời Sinh nhìn xem Trần Bình, nói: đã ngươi đến, cũng là thời điểm nói cho ngươi liên quan tới thời gian biển bí mật. Thời gian biển cũng không phải là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại bí cảnh. Tại Thời Sinh nói trong chuyện xưa, thời gian biển là tại thần ma sau đại chiến mới xuất hiện. Trần Bình biết năm đó thần ma đại chiến cũng không phải là giống lưu truyền từ nay cố sự như thế. Lúc trước thần ma đại chiến chính là phiến thiên địa này một trận to lớn âm mưu. Thiên địa ý thức được nhân loại tu sĩ cường đại đã uy hiếp được nó, chúa tể địa vị, thế là liền để thần ma ở giữa phát sinh một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Đó cũng là một trận diệt thế chi chiến. Cũng là lúc kia thời gian biển mới theo thời thế mà sinh. Trần Bình cũng tại Thời Sinh trong chuyện xưa biết cái gọi là táng thần đảo năm đó là thật, để vô số tụ thần cường giả chôn thây tại đây. Tại thời gian trong biển có thật nhiều tụ thần thi xương, những cái này tụ thần cường giả truyền thừa cũng bị thời gian biển cho mai táng lên. Đây mới thực sự là thời gian biển. Dựa theo Thời Sinh thuyết pháp, thời gian trong biển rối loạn thời gian cũng là bởi vì nơi này mai táng quá nhiều tụ thần cường giả thi cốt. Bọn hắn khi còn sống đều là cường đại tu sĩ, sau khi chết khí tức liền để thời gian trong biển xuất hiện các loại khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Lý do như vậy rất gượng ép, Trần Bình trực giác nói cho hắn sự tình sẽ không như thế đơn giản. Tiền bối là khi nào tiến vào thời gian biển? Trần Bình đối Thời Sinh người này rất hiếu kỳ, bởi vì liền xem như tụ thần cường giả cũng là có sinh mệnh thời hạn, không có khả năng trường sinh bất lão. Quên đi, không biết là 1.000 năm trước, vẫn là 2.000 năm trước, lại hoặc là 3.000 năm trước. Thời Sinh dường như thật đang nhớ lại, chỉ là liên quan tới cái này một khối ký ức, hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ biết, tại lúc này ở giữa trong biển, hắn đã ở rất dài, thời gian rất dài, dài đến chính hắn đều tính không ra thời gian. Tiền bối hẳn là còn gặp qua những người khác nhá. Thời Sinh là Trần Bình cảm ứng được thời gian trong biển cường đại nhất sinh mệnh, đây cũng là hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Dựa theo Trần Bình, hiện tại đối thời gian biển năng lực khống chế cũng có thể phát hiện hắn chỗ hòn đảo này cùng địa phương khác khác biệt. Gặp qua, Thời Sinh nhàn nhạt cười nói. Rất nhiều người đều không có chống đến ngươi tới. Tiền bối còn không có nói cho ta, tại sao phải chờ ta? Thời gian thú đang chờ mình, hắn cũng đang chờ mình, còn có những cái kia còn sống hoặc là đã chết đi người, bọn hắn tổng thể sẽ không thật đều đang chờ mình đi. Ngươi là thời gian biển chủ nhân, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi ngươi mình. Thời Sinh thản nhiên nói. Trưởng khống thời gian, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Trần Bình sắc mặt hơi đổi một chút. Kỳ thật hắn mình đã có suy đoán, chỉ là ý nghĩ này sẽ để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối Trần Bình đến nói, cái này quá hoang đường. Xem ra ngươi biết. Thời Sinh cười, sau đó nói. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào thời điểm, lại tới tìm ta đi. Nói xong câu đó, Thời Sinh lại nằm trở về, tiếp tục câu cá. Trần Bình trong đầu rời sông lấp biển, vô số thời gian tuyến dường như nối liền với nhau. Trần Bình cho ra một cái đáng sợ kết luận, không phải những cái kia thời kỳ viễn cổ cường giả lựa chọn hắn, mà là phiến thiên địa này lựa chọn hắn. Mặc kệ là vạn thú chi tổ, vẫn là ma chủ cách tang, hoặc là cái khác cường giả đỉnh cao, nhìn như bọn hắn lựa chọn mình, nhưng trên thực tế từ vừa mới bắt đầu chính là phiến thiên địa này tại tự biên tự diễn. Tựa như 10 vạn năm trước thần ma chi chiến, cái này hoang đường ý nghĩ Trần Bình trong thời gian ngắn căn bản rất khó tiếp nhận. Không sợ lôi kiếp, thân phụ đại khí vận, vạn cổ long tượng quyết, dạng này vô thượng công pháp tại sao lại truyền thừa cho hắn? Những cái này đủ loại Trần Bình trước đó đều có hoài nghi, chỉ là không cách nào xác định. Bây giờ Thời Sinh một câu điểm tình người trong mộng, Trần Minh đã sớm nên nghĩ đến, tựa như lúc trước Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện, còn có vẻ sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái này cũng chứng minh từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều trong bóng tối chú ý chính mình. Trần Minh lần nữa trở lại thời gian điện thời điểm, tâm thần cũng còn không có khôi phục. Còn tốt, lúc này Trung Diệu đang tu luyện, Trần Minh không có quấy rầy nàng, mà là ngồi xếp bằng xuống, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Thời gian biển tồn tại, mặc kệ là bởi vì thần ma chi chiến, vẫn là nguyên nhân khác, Trần Minh đều cần mau chóng biết rõ ràng mình rốt cuộc đóng vai cái gì nhân vật. Thiên Cơ Hồ, Thiên Nhai Hải Giác, đan điện thiếu chủ tiến vào thời gian biển, tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Đối với thời gian biển cái này bí cảnh, tiến vào bên trong có thể ra tới tu sĩ đều là vạn người, không được một thiên tài. Dù cho biết tiến vào thời gian biển còn sống ra tới hy vọng không lớn, đồng dạng có thật nhiều tu sĩ che già mang mọc. Thời gian biển lối vào tồn tại ở trong hư vô, cũng không giống là cái khác bí cảnh như thế sẽ tại đặc biệt thời gian mở ra cửa vào. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ muốn đi vào thời gian biển cũng không phải môn lộ nguyên nhân. Tại Trần Bình tiến vào thời gian hải chi về sau, thiên cơ trên hồ đông đảo gia tộc đều phái ra trong tộc cường giả, cũng muốn nhân cơ hội này tiến vào bên trong. Thiên Nhai Hải Giác tụ tập không ít tu sĩ, rất nhiều đều là sắp đến thọ hạn tu sĩ. Đối với cái này tu sĩ đến nói, tiến vào thời gian trong biển nói không chừng còn có cơ hội, mà không tiến vào thời gian biển, bọn hắn chú định sẽ hồn quy thiên địa. Sống được càng lâu người càng sợ hãi tử vong. Có người thành công bị thời gian tuyến kéo vào thời gian biển, cũng có người tại Thiên Nhai Hải Giác dùng hết thời gian của mình cũng không tìm được thời gian biển lối vào. Thiên Nhai Hải Giác thành Thiên Cơ Hồ địa phương náo nhiệt nhất. Long Thanh Thanh cùng Hỏa Vân cũng tới. Vẫn chưa được. Mặc kệ là Long Thanh Thanh vẫn là Hỏa Vân, các nàng đều thử qua nhiều lần, vô luận các nàng dùng biện pháp gì đều không thể tìm tới thời gian biển lối vào. Hắn sẽ không ra không được đi. Hỏa Vân đi theo Trần Bình là bởi vì sư phụ nàng bàn giao. Sư phụ nói đây là cơ duyên của nàng. Nếu như Trần Bình không cách nào ra tới, kia cơ duyên của nàng chẳng phải là liền không có. Dạng người như hắn, liền Lão Thiên cũng sẽ không thu hắn. Thời gian biển khốn không được hắn. Long Thanh Thanh tuy là nói như vậy, nhưng là từ nàng lần lượt ý đồ tiến vào thời gian biển liền nhìn ra được, nàng vẫn là rất lo lắng cho Trần Bình. Hỏa Vân biết Long Thanh Thanh là mạnh miệng mềm lòng, cười nói: ta nghe bọn hắn nói tiến vào thời gian trong biển, người hoặc là biến thành tiểu hài tử, hoặc là sẽ ra đi. Nếu là hắn ra tới biến thành lão đầu, người sẽ còn gả cho hắn sao? Long Môn mặc dù không có hướng về thiên hạ tuyên bố đem Long Thanh Thanh cái này Long gia tiểu công chúa gả cho Trần Bình, nhưng là người trong thiên hạ đều biết cái này sự tình. Hỏa Vân không ít lấy chuyện này tới lấy cười Long Thanh Thanh. Long cô nương. Lúc này nơi xa đi tới một thanh niên, một thân áo xanh, thần sắc lạnh nhạt. Long Thanh Thanh nhìn thấy người tới liền không có sắc mặt tốt, bởi vì lần trước chính là người này để nàng lần thứ nhất tại đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ lúc bị thương. Thiên Cơ Môn thiếu chủ Liêu Ngôn, người tới làm gì? Long Thanh Thanh đối Liêu Ngôn nhưng không có hảo cảm. Nếu như không phải biết mình đánh không lại hắn, Long Thanh Thanh thật đúng là nghĩ lại cùng hắn đánh một trận. Long cô nương cũng muốn tiến vào thời gian biển, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Liêu Ngôn cười nói: thời gian biển lối vào ở khắp mọi nơi, ta nghĩ lấy hai người chúng ta bản lĩnh liên thủ về sau có lẽ có thể tiến vào bên trong. Long Thanh Thanh mắt nhìn Liêu Ngôn, đề nghị này để nàng rất tâm động. Liêu thiếu chủ liền không sợ ra không được sao? Liêu Ngôn nhẹ nhàng cười nói: Long cô nương hiện tại không phải là lo lắng đan điện thiếu chủ không cách nào ra tới sao? Long Thanh Thanh không có phản bác mà là thản nhiên nói: tốt, ta ta liên thủ với ngươi. Liêu Ngôn cười, là hắn biết Long Thanh Thanh sẽ không cự tuyệt hắn. Thiên Cơ Môn thiếu chủ cùng Long Gia tiểu công chúa liên thủ, tự nhiên dẫn tới không ít chú ý. Hai người đều là tu anh đỉnh phong tu vi, cũng đều là còn trẻ như vậy. Các ngươi khoan hãy nói, cái này Long Gia tiểu công chúa cùng thiếu chủ còn rất xứng. Chớ nói lung tung, ngươi không biết Long Gia tiểu công chúa đã bị gả cho Đan Điện thiếu chủ sao? Ta thế nhưng là nghe nói Đan Điện thiếu chủ cự tuyệt, Long Gia tiểu công chúa tức không nhịn nổi, lúc này mới tìm tới hắn. Bốn phía truyền đến các loại thanh âm, nhưng là đều không thể ảnh hưởng đến hai người. Tại trên người của hai người tàn mát ra khí tức cường đại, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Hai người lĩnh giới cũng làm cho người không dám tới gần. Hỏa Vân đầu trốn đến một bên, giống nàng dạng này tiểu tu sĩ ở đây xem như yếu nhất. Theo hai người khí tức không ngừng tăng cường, phương pháp của bọn hắn dường như cũng đưa đến tác dụng. Có người hoảng sợ nói, thành công, bọn hắn thành công. Tại kia một phiến khu vực bên trong xuất hiện thời gian tuyến, Liêu Ngôn cùng Long Thanh Thanh thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trong điện, Trần Bình đã không biết ngồi xếp bằng hồi lâu. Theo hắn đối thời gian tuyến trải phút, có người tiến vào thời gian biển, hắn cũng ngay lập tức liền phát hiện. Lúc này mở mắt ra cũng là bởi vì Trần Bình tại thời gian tuyến bên trong phát hiện Long Thanh Thanh. Nàng làm sao tiến đến rồi? Trần Bình khẽ chau mày, sau đó mắt nhìn một bên Trung Diểu. Lúc này Trung Diểu trên thân có vô số thời gian tuyến còn quấn. Trần Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là Trung Diểu cơ duyên. Trung Diểu lúc đầu cũng đã là tu anh đỉnh phong tu vi, tại thời gian trong biển đợi 30 năm, mặc dù vẫn luôn chỉ là tụ khí kỳ tu vi, thế nhưng là chắc hẳn cùng thời gian trong biển, thời gian tuyến đã sinh ra liên quan. Bây giờ tiến vào loại này kỳ quái trạng thái, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn đột phá. Trần Bình thậm chí hoài nghi Trung Diểu có thể hay không một lần đột phá trở thành tụ thần cường giả. Nếu là như vậy, nàng có thể sẽ trở thành Trung Châu Đại Lục trẻ tuổi nhất tụ thần cường giả đi. Nghĩ tới đây, Trần Bình chính mình cũng bị giật nảy mình. Nếu là Trung Diểu đi ra thời gian biển, nàng chính là 20 tuổi tụ thần cường giả, đủ để chấn kinh thiên hạ. Thời gian biển đột nhiên tiến vào nhiều tu sĩ như vậy, cùng Trần Bình cũng có quan hệ. Thời gian trong biển vô số thời gian tuyến tại cùng Trần Bình sinh ra liên hệ thời điểm, tạo thành thời gian biển, không phải cũng bởi vì dạng này mới có rất nhiều tu sĩ thừa cơ hội này tiến vào thời gian biển. Tại Trần Bình cảm ứng bên trong, thời gian biển lần này tiến vào tu sĩ đã vượt qua 100 người. Theo tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, thời gian trong biển khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tranh đấu. Có người vừa tiến vào thời gian biển liền hao hết sạch sau cùng thời gian, cũng có người tiến vào thời gian biển về sau trở lại thiếu niên. Thời gian trong biển thần kỳ, không chỉ có như thế, thời gian biển chỉ cần người có thể còn sống liền có thể gặp phải vô số kỳ ngộ, đương nhiên cũng có thể là nguy cơ sinh tử. Nhiều như vậy người tại khoảng thời gian này bên trong tiến vào thời gian biển, tự nhiên cũng liền xáo trộn trong đó cân bằng. Mà lại bởi vì Trần Bình nguyên nhân, thời gian trong biển rất nhiều thời gian quy tắc đều phát sinh thay đổi. Cảm thụ được hỗn loạn thời gian tuyến, Trần Bình chỉ có thể mặc cho nó tự nhiên chuyển biến. Dù sao có thời gian pháp trận không chế, chỉ ít sẽ không ra lớn nhiễu loạn. Long Thanh Thanh cùng Liêu Ngôn cùng nhau liên thủ tiến vào thời gian biển. Hai người cũng đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Bọn hắn cũng không có bởi vì tiến vào thời gian biển mà già đi hoặc là biến trở về thời kỳ thiếu niên. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, Long Thanh Thanh tự nhiên sẽ không cho Liêu Ngôn sắc mặt tốt, mà là chuẩn bị từ một phương hướng khác rời đi. Long cô nương, Liêu Ngôn lại ngăn cản lại Long Thanh Thanh, mở miệng nói, không bằng chúng ta tiếp tục liên thủ như thế nào? Liên quan tới thời gian biển tin tức, Long Thanh Thanh biết cũng không nhiều. Nàng rất muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghĩ đến Liêu Ngôn thân phận, còn có hắn đúng là một cái có bản lĩnh người, Long Thanh Thanh đành phải đáp ứng hắn. Tốt. Liêu Ngôn bình tĩnh cười một tiếng, đi ở phía trước. Đây cũng là vì để cho Long Thanh Thanh yên tâm. Hai người xuất hiện địa phương là một chỗ rất loạn hòn đảo. Nhìn qua, nơi này giống như đã từng trải qua một trận đại chiến. Hòn đảo bên trên bị lực lượng cường đại xung kích qua. Có người. Đi ở phía trước, Liêu Ngôn bỗng nhiên dừng bước, sau đó nhìn trước mắt một mảnh loạn thạch. Long Thanh Thanh phản ứng muốn chậm một chút, nhưng là nàng cũng cảm nhận được rất nhỏ chấn động. Cạc, cạc cạc. Một đạo giống như là mài thạch, khó nghe tiếng cười truyền ra. Hai cái tiểu hòa nhì, lực lượng thần hồn không sai, lại còn có thể phát hiện lão phu. Theo âm thanh này xuất hiện, là một cái toàn thân tản ra hắc khí lão đầu. Từ hắn trang phục bên trên nhìn, người này vẫn là ma tộc. Không sai, nuốt vào các người, lão phu liền có thể trở thành ma thần. Cá cá cá. Lão đầu kia cực kỳ khó nghe thanh âm tại bốn phía quanh quần. Liêu Ngôn thanh âm cũng ở thời điểm này truyền đến Long Thanh Thanh trong đầu. Đồng loạt ra tay. Bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tu anh đỉnh phong mà thôi. Trước mắt xuất hiện lão nhân này, nếu là không có nhìn lầm, tu vi hẳn là nửa bước ma thần. Coi như bọn hắn đều có được vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng nửa bước ma thần cùng ma anh đỉnh phong trì ở giữa chênh lệch không phải tùy tiện như vậy. Long Thanh Thanh không cần Liêu Ngôn nhắc nhở, phi kiếm của nàng đã sớm huyễn hóa mà ra, hóa thành một luồng sấm sét thẳng đến ma tộc lão đầu mà đi. Liêu Ngôn cũng ra tay, trên người hắn xuất hiện một thân khôi giáp, đây là hắn hộ thể linh khí. Cái này một thân chiến giáp để hắn nhìn càng thêm anh tư bừng bừng phấn chấn. Chỉ gặp hắn tay hướng hư không vạch một cái, một đạo quang mang đánh thẳng mà đi. Cà cà. Ma tộc lão đầu thân ảnh tại trước mắt của hai người trực tiếp một phân thành hai. Trọng yếu nhất chính là phân hóa ra tới ma tộc lão đầu không chỉ có bộ dáng giống nhau như đúc, liền tu vi đều không có biến hóa chút nào. Cái này giống như là một cái nửa bước tụ thần cường giả trực tiếp biến thành hai cái. Ma tộc tu luyện công pháp thật đúng là quỷ dị khó lường. Long Thanh Thanh phi kiếm chạm tại ma tộc lão đầu lĩnh giới bên trên, căn bản là không có cách lại tiến nửa phần. Liêu Ngôn vạch ra tia sáng cũng chỉ là để ma tộc lão đầu bên người hắc khí xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. Thật mạnh. Đây là trong lòng hai người sinh ra ý nghĩ. Dù cho hai người cùng một chỗ liên thủ, vậy mà cũng vô pháp tổn thương hắn phân đài. Tiểu Oa Nhi, các người quá yếu. Ma tộc lão đầu thanh âm truyền tới. Hai đạo hắc ảnh cũng từ hai cái phương hướng không ngừng mà tiếp cận Liêu Ngôn cùng Long Thanh Thanh. Trốn. Liêu Ngôn thanh âm trực tiếp chuyển đến Long Thanh Thanh trong đầu. Đối mặt quỷ dị như vậy ma tộc cường giả, bọn hắn kia yêu nghiệt thiên tư cùng tu vi căn bản vô dụng. Đây là hoàn toàn nghiền ép. Nếu như đối phương không có một phân thành hai, hai người liên thủ có lẽ còn có thể một trận chiến, mà bây giờ bọn hắn chỉ có thể mỗi người tự chạy. Hai người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, tại phát hiện căn bản đánh không thắng thời điểm liền riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Các người chạy không thoát. Cái này ma tộc lão đầu thành âm như bóng với hình. Thời gian trong biển, không gian cùng ngoại giới khác biệt, ở đây không cách nào xé rách không gian. Dù cho lại tu vi cường đại, tại thời gian trong biển cũng làm không được tới lui tự nhiên. Ma tộc lão đầu hai cỗ phần thân, một trái một phải, thẳng đến hai người mà đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 420 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.